Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trong câu chuyện số 1 trên kênh MC Đình Soạn Official. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Phan Thanh An có tựa đề Vợ Chồng Quỷ. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh Chuyện Đình Soạn và Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trên hai khung giờ quen thuộc. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Vợ Chồng Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trở về đêm, không khí càng trở nên âm u và tĩnh mịch. Trong căn nhà của lão Chánh Hùng vẫn cứ đều đặn vang lên tiếng ấy o o của một ai đó vẫn còn đang say giấc nồng. Vợ chồng của lão Chánh Hùng cũng đã ngủ từ lâu. Con mèo đen được lão nuôi từ nhỏ vẫn như mọi ngày, nó nằm trên chiếc ghế nhỏ bằng gỗ, có phủ một lớp bông mềm đúng chất vật nuôi của một gia đình quý tộc. Ở ngoài kia, gió bắt đầu nổi lên từng đợt, tiếng gió vi vu thổi vụ qua tán lá, vang lên những tiếng xào xạc thật gai người. Con chó của nhà lão Tứ lại chu lên những tiếng réo rắt ở giữa màn đêm, hình như nó thấy được một điều gì đó. Ngay lập tức con mèo đen của lão Chánh Hùng ngồi bật dậy, người nó xù đầy lông lên giận dữ. Nó kêu lên những tiếng kêu sắc lạnh, cứ như cứa vào da thịt, và không ngừng nhảy ra vồ vào cánh buồng của hai vợ chồng lão. Ở đằng sau cánh cửa đó là vóc dáng của một người phụ nữ gầy gò xanh xao, đang đưa bàn tay khô khốc của mình lên gõ từng cái vào cánh cửa. Vừa gõ, người phụ nữ đó vừa gọi một cách đầy ma mị và bí ẩn. Cha ơi, dì ơi, con về rồi này. Con mèo đen vồ mạnh vào cánh cửa, từng móng vuốt của nó đang cào mạnh, làm vang lên những tiếng kêu kèn két, khiến cho ai cũng phải sờn cả da gà. Nó vừa cào vừa kêu lên những tiếng đầy kích động. Bà Thanh, vợ của lão Hùng, lim dim mắt mò dậy, nhìn thấy con mèo đang thủ thế tấn công mà liền cất giọng chửi. Tổ sư bố cả họ nhà mày mu nạ, có thôi đi ngay cho vợ chồng tao ngủ hay không? Mặc cho bà cắt lời, con mèo vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa buồng. Ở ngoài kia mưa bắt đầu đổ. Gió thổi mạnh làm cho những cành cây nhỏ cứ va đôm đốp vào cái cửa sổ bên cạnh giường của hai vợ chồng. Và trong cái cảnh đêm lạnh lẽo đó, tiếng nói ma mị của người phụ nữ nọ lại vang lên. Dì dậy rồi phải không? Mở cửa cho con đi, ngoài này lạnh lắm. Bà Thanh đứng hình khi nghe thấy giọng nói đó lại cất lên. Một giọng nói quen thuộc ấy làm cho bà dựng hết cả tóc gáy. Người run cầm cập miệng ú ớ nói không thành tiếng. Lấy mạnh tay của lão chồng dậy, bà bập bẹ cố gắng mở miệng mà nặn ra từng chữ. Ông ơi, dậy dậy mau lên. Cái gì vậy, để yên cho tôi ngủ. Khuya khoắt rồi mà còn kêu tôi dậy làm gì? Trời đất ơi, ông ơi dậy mau. Con thò nó về. Nó đã đứng ngoài cửa nó gọi tôi. Hiện phải cái đếch gì? Bà cứ ma cỏ cho lắm và đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ ba cái thứ linh tinh. Khi con mất dậy đó nó chết coi thương tiếc đâu mà hiện về đây làm gì? Bà Thanh vẫn nặng nặc lôi tay của chồng dậy rồi cố gắng phân trần. Ông nghe tôi nói này. Lát nãy con môn nó kêu làm tôi không ngủ được. Mò dậy thì thấy nó đang sù lông nhìn chằm chằm vào cái cửa buồng của vợ chồng mình. Tôi cứ gắt nó một tiếng thì nghe tiếng con thỏ nó gọi mình thật đấy. Nó còn kêu tôi mở cửa cho nó. Lão Hùng nghe vậy liền tặc lưỡi đáp. Sao ôi, gớm nữa bà, cái thần ổn nát thần tính. Trên đời này làm đếch gì có cái chuyện ma cỏ. Đâu, để tôi ra mở cửa xem nào. Coi thử xem có cái cho gì ngoài đó không mà bà cứ ngồi nói nhăng nói quậy. Ông ra mở cửa xem đi. Biết đâu nó về thật đó. Nó mà về thật đây tôi đánh cho nó chết thêm lần nữa. Bà cứ khéo lo, ngồi yên đó. Nói rồi lão sỏ đưa gốc mộc tiến lại gần kính cửa buồng, vừa tháo then cài cửa lão vừa chửi cho bỏ cơn tức vì bị làm cho mất giấc ngủ lúc nửa đêm. Đứa nào gọi cửa nhông đấy hả? Muốn ăn đòn phải không? Mở toang cánh cửa trước mặt lão chỉ là một khoảng sân trống và cơn mưa rào đang chút ào ào như là muốn hất nước vào mặt. Lão ngó trước ngó sau một hồi nhưng chẳng thấy ma nào đứng ở đó như lời vợ lão nói. Đóng phắt cửa lại trong cơn bực tức, lão tiến lại chiếc giường ngủ. Mồm vẫn không ngớt cáu gắt. Có cái cho gì ngoài đó đâu mà bà cứ la toáng cả lên. Làm mất hết giấc ngủ của tôi. Thì cấm bà nhé. Từ nay trở đi bà cứ nói cái chuyện ma quỷ trong căn nhà này. Thì tôi cho mấy cái bà tai đó. Biết chưa? Đang đêm đang hôm vướng phải cái chuyện phải do gì đâu không biết nữa sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net